Chương 147, Sắc Phong Yến Các Lão. Một đạo thuận gió phá không thiêu đốt hiện ra hỏa quang đã như thiên rơi rụng sao băng, từ bắc rơi rụng tới. Mà theo sát đạo này sắc trời chợt hiện đến, là một đạo hùng hồn gào thét âm thanh, thánh chỉ đến vương thượng thân bút thánh chỉ đến, chư phương nhanh chóng nghe lệnh đón lấy, không đợi Yến Thanh, Trình Khoát đám người kịp phản ứng, một quyển triển thiên trải rộng ra quyển chủ, đã vượt lên tại bọn hắn phía trên, một đạo uy nghiêm vô biên thanh âm. QNZ đồng thời hạ xuống nói câu nghe, Thương Ngô Tông có Yến Thị Tử Du, đan đạo chắc tuyệt, tuổi mới 18, đã là truyền kỳ đan dược sư đặc phong. Thái y thì thử các lão trước, thu hoàng hoàng thân quốc thích quyền, ấm cựu tộc, nhìn khanh tùy ý đi nhậm trước, vì thái y thì thử truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy. Đã quỳ đầy đất triều đình quân, cùng Thương Ngô Tông trên dưới, bọn hắn liền tiếp tục quỳ, không ai có thể kịp phản ứng. Tất cả mọi người mộng vậy thật cứ việc đối tại Thương Ngô Tông mà nói, bọn họ cũng đều biết Yến Thị Tử Du là ai, cũng biết nàng là cái đan dược sư, thế nhưng là truyền kỳ đan dược sư Thái Y Lý Thự các lão là Thái Y Lý Thự truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cái này đều có ý tứ gì a? Đây là quanh quẩn tại hiện trường tất cả mọi người trong đầu vấn đề, mặc dù bọn hắn đều có thể nghe rõ, cái này từng bước chữ là có ý tứ gì, thế nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được đạo. Thánh chỉ này ý tứ a thật thế là mê mang một đám người lớn, liền đều tiếp tục quỳ, suy nghĩ cái vấn đề khó khăn này. Thẳng đến một đạo đạp không mà đến thân ảnh, xuất hiện tại thánh chỉ bên cạnh, cũng thở hồng hộc hỏi, tới kịp sao tới thở đến không được phát ra tiếng người. Hắn khi nhìn đến cái kia nét bảy màu lộng lây thân ảnh lúc, hắn liền siêu một tiếng hạ xuống, tiểu Yến sư phụ, mau mau lên tiếp chỉ a cha, người buông tay. Yến Du liền bất đắc dĩ nhìn bên cạnh tiểu công cử cha, bởi vì nàng đang bị cha hắn chặt chẽ dắt lấy đâu, căn bản đứng không dậy nổi. A Yến tiểu bảo còn hỗ trợ vỗ vô hắn ông ngoại tay, người sau lại không hề có cảm giác, bởi vì hắn còn tại suy nghĩ nhân sinh còn là Yến Tử Thiều trước kịp phản ứng, vội vàng đập cha hắn phía sau lưng một cái tát khụ khụ khụ kém chút bị đập thổ huyết Yến Thanh, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn thấy, tại trước mắt hắn, đang đứng một vị mặt mũi hiền lành, tóc bạc ra mồi lão giả. Cái này đều không có gì, dù sao Yến Thanh căn bản không nhận ra vị lão giả này, thế nhưng thân là đời trước đại trưởng lão Dương Tê Sơn nhận được A hắn liền quỳ, bái kiến thự chính đại nhân Dương Tê Sơn hắn đều nhanh không thể thở nổi A hắn mặc dù có nghe nói, Tử Du nha đầu này cùng Thái Y thì thự chính có nguồn gốc, có thế nhưng là dưới mắt tình huống này thế nào cảm giác có điểm gì là lạ đâu này thự chính đại nhân hắn qua nở Tử Du nha đầu gọi. Cái gì tiểu Yến sư phụ Dương Tê Sơn mê mang đến, đều vô ý thức lẩm bẩm lên tiếng. Người ta tuổi già thái y thì thự chính ngược lại là cực kỳ khéo hiểu lòng người nói, không sai, lão hủ muốn bái Yến cô nương vi sư, nhưng lão hủ niên cấp quá lớn, sợ xưng Yến cô nương là Yến sư phụ, đem người làm cho quá giả, liền điều hòa hô một tiếng tiểu Yến sư phụ. À, A nha Dương Tê Sơn liên miên phát à, Yến Thanh, thú đường đường chủ mấy người cũng đi theo à, thế nhưng có trời mới biết bọn hắn kỳ thật cũng còn cực kỳ mê mang cái quỷ gì đây rốt cuộc chuyện ra sao thế nào trong nháy mắt, đại tiểu thư là được thái y đi thử các lão, trở thành thự chính đại nhân sư phụ có thể hay không mời trên trời rơi xuống một đạo trí tuệ lôi, để bọn hắn đều vội vàng nghi do ra nở dê, cái này đều cái gì cùng cái gì a bất quá, cùng Thương Ngô Tông người hoàng hốt so. Sánh, Dương Thiên Tứ cùng Trình Khoát đám người trạng thái càng kém, cái kia Dương Thiên Tứ thậm chí còn vô não hỏi, lầm sao liền, chính là A Trình Khoát vô ý thức, đần độn cùng hỏi, thự chính đại nhân, ngài đây có phải hay không là làm, lầm 18 tuổi chuyển kỳ đan dược sư Thái Y Y thử các lao chư Thái Y Y chi sư cái này đầu góc không đủ triều đình quân đều lộ ra không thể tin thần sắc, cũng vô ý thức cảm thấy, chính mình vừa rồi nghe được đều là nghe nhầm. Bởi vì căn bản không có khả năng sao thế mà, già nua thái y thì thự chính đã trung khí 10 phần quát lớn, các ngươi không nghe lầm đây chính là vương thượng ý chỉ, các ngươi đều có thể lăn bởi vì mặc kệ lúc trước phát sinh chuyện gì, lấy Yến các lao thân phận, nàng có thể che chở cựu tộc, ai cũng không thể đối phủ nuôi, vun trồng Yến các lao Thương Ngô Tông chủ đánh hiểu không cái này.